cô vợ đáng yêu của tổng tài bạc tỷ. Chương 50, Ôn Đình Vực đen mặt. Góc truyện audio.com. Ôn Đình Vực rũ mắt thì phát hiện ngay hai tay Cố Niệm Niệm ôm lấy mình. Anh cẩn thận cầm cánh tay Cố Niệm Niệm đặt về lại. Tình cờ đối diện khuôn mặt ngủ say của cô. Bộ dáng Cố Niệm Niệm ngủ thật ngây thơ. Cô vốn dĩ lớn lên trông có hơi trẻ con. Khi nhắm mắt nét đa tình giữa hai đầu lông mày cũng biến mất. Càng giống đứa trẻ hơn. Lúc này Cố Niệm Niệm đột nhiên ưỡn người về phía trước. Hai tay lần nữa ôm lấy anh. Đừng đánh tôi, cầu xin các người. Làm ơn đừng đánh tôi. Mấy người đều là người xấu. Trong lúc ngủ mơ Cố Niệm Niệm, ni non, hô hấp của Ôn Đình Vực hơi ngung lại. Đừng đánh cô, Ôn Đình Vực nhớ tới người nhà Cố Niệm Niệm. Có người mẹ như vậy, nếu bà ta thường xuyên đánh cô cũng không có gì lạ. Anh vỗ về cánh tay Cố Niệm Niệm để trấn an, mới phát hiện cánh tay cô gầy hết sức. Mặt ngứa, thật ngứa, Cố Niệm Niệm lại nỉ non tiếp, vươn tay cào lên mặt một phát. Trên y mặt lập tức xuất hiện một vệt máu mờ mờ. Hai đầu lông mày Ôn Đình Vực nhảy dựng. Cô gái này thật sự quá ngu ngốc. Anh lấy tay cô ra. Cố Niệm Niệm lại không muốn dùng. Thật ngứa, ngứa quá. Cô nhắm mắt nói. Da thịt của Cố Niệm Niệm rất non mềm. Sờ trong tay hệt như tơ lụa thượng hạng. Bóng loáng. Không phải chỗ này, Cố Niệm Niệm lầm bầm. Ôn Đình Vực nghe không rõ bèn cúi người xuống. Cô nói cái gì? Cố Niệm Niệm nhíu mày trong lúc mơ màng chuyển đầu. Cả người Ôn Đình Vực chỉ độn. Cảm nhận cánh môi Cố Niệm Niệm đối diện với mình. Chỉ cần bản thân cúi thấp thêm chút nữa là môi hai người có thể chạm vào nhau. Hơi thở của Ôn Đình Vực trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt anh thâm thúy nhìn chằm chằm môi Cố Niệm Niệm. Cánh môi cô mọng nước, mềm mềm và hồng hào như quả đào. Chỗ này anh đã từng hôn và nhấm nháp qua cho nên biết rõ tư vị kia tốt đẹp lại mê người đến cỡ nào. Hiện giờ cánh môi ấy lại, ngay trước mặt mình, chỉ cần cúi thấp chút thôi là có thể nhấm nháp mỹ vị như rượu nguyên chất. Khi tâm trí anh đang đấu tranh kịch liệt thì Cố Niệm Niệm lại xoay đầu với biên độ lớn. Lúc chuyển đầu môi cô vừa khéo sượt qua môi Ôn Đình Vực. Loại cảm giác khác thường kia làm cả người anh chấn động. Trong nháy mắt như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Đầu ngón tay của Ôn Đình Vực bất giác tê dại. Cũng may Cố Niệm Niệm vừa mới xoay đầu không có quay mặt về phía mình. Ôn Đình Vực đứng thẳng người dậy. Ổn định tinh thần, anh và Cố Niệm Niệm chỉ là vợ chồng chê y hợp đồng. Anh không thể giấu đổ bìm leo được. Ôn Đình Vực rời toàn bộ tâm tư vào email chê y di động, không tiếp tục quan tâm đến Cố Niệm Niệm. Ngày hôm sau lúc Cố Niệm Niệm thức dậy lập tức nhìn thấy Ôn Đình Vực ngồi bên mép giường xem di động. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua rèm của chiếu lên người anh. Dường như phủ lên một vầng sáng mờ ảo, khiến Ôn Đình Vực trông càng thêm đẹp trai. Mặt mày anh sâu sắc, ngũ quan lại tinh xảo như điêu khắc, có một loại khí thế anh tuấn bục người. Trong giây lát Cố Niệm Niệm nhìn đến ngây người. Lúc này Ôn Đình Vực mới phát hiện Cố Niệm Niệm tình. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Cố Niệm Niệm. Anh ngồi như vậy cả đêm luôn sao? Cố Niệm Niệm có hơi xấu hổ với hành động hoa si vừa rồi. Tìm lời nói che giấu sự xấu hổ của bản thân. Ôn Đình Vực xoa xoa chỗ giữa hai đầu lông mày. Có hơi mệt mỏi, tối hôm qua anh ngồi ở đây suốt đêm để xem email và trả lời. Phê duyệt chỉ thị, xem phim cấm hay là chuyện người lớn mà có thể xem hăng say cả buổi tối thế? Cố Niệm Niệm hỏi không cần suy nghĩ. Nháy mắt, mặt Ôn Đình Vực tối sầm. Cách chương.